Kiếm tốt quá hà. Chương 1131 thiếu viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu phản ứng rất nhanh. Biết đại thế đã mất. Nhưng ở cùng ba tỷ muội chiến đấu bên trong lại không thể đệ nhất thời gian thoát thân. Chờ hắn cuối cùng thoát khỏi ba tỷ muội liên hợp thi pháp. Cái kia thần bí thân hình lại kéo đi lên. Kiếm tu đối cái này thần bí đạo nhân vô cùng cảnh giác. Hắn cũng ý thức được đã thể tu ở chỗ này người đánh lén bên dưới trong nháy mắt diệt. Chính mình cùng thể tu thực lực gần giống. Luận thân thể còn kém một bậc. Kia là vô luận như thế nào cũng chịu không được người này bám thân. Cho nên, tại thoát khỏi ba tỷ muội thuật pháp dây dưa sau không có chút do dự nào. Dù cho liều mạng thụ thương cũng muốn cách xa thần bí nhân này. Hắn biết rõ, chiến đấu như vậy tràng cảnh bên dưới. Chỉ cần mình có thể ly khai, tự mang ý nghĩa chạy trốn thành công. Không ai sẽ dưới tình huống như vậy đi theo đuổi không bỏ. Mấu chốt là người thần bí lần thứ nhất gần kề. Ứng phó đi qua, mạng nhỏ tự bảo vệ. Thoát ly phương pháp có rất nhiều. Nhưng đối kiếm tu tới nói cũng chỉ có một loại. Thần bí đạo nhân không nghĩ tới kiếm tu liều mạng tại ba tỷ muội thuật pháp thụ thương cũng muốn lấy được thoát ly cơ hội vậy mà là cái giả tưởng. Hơi hướng bên ngoài tung. Ngay sau đó tựu trở lại hướng dán qua tới hắn đụng tới. Đồng thời trường kiếm trong tay nơi tay. Không ai sẽ hoài nghi hắn ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Đây chính là kiếm tu phương thức. Càng là giao ảnh phương thức. Dùng kiếm chủ mà nói tới nói. Không ai không sợ chết. Nhưng không ai sẽ giống kiếm tu giả bộ như vậy đến sau cùng. Tốt nhất thoát ly phương thức liền là nhượng người cho là ngươi muốn liều mạng. Tốt nhất liều mạng phương thức liền là nhượng người cảm thấy ngươi muốn chạy trốn. Bãi cỏ bên trong, khoảng cách có hạn, song hướng đối hướng, muốn tránh cũng không được. Kiếm tu tại bốn tên đối thủ tình huống bên dưới bỗng nhiên nước xoáy. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đạt tới mục đích chiến thuật. Vung lên trường kiếm trước một bước xé ra thần bí đạo nhân thân thể. Nhưng là, không có đạo tiêu thiên tượng. Cũng không có máu me đầm đìa. Càng không có tàn xác gãy chi. Đối diện thần bí đạo nhân phảng phất như là một vũng chất lỏng. Tại kiếm bổ xuống một cách tự nhiên phiến thành hai nửa. Bên trong nhưng tìm không thấy máu tươi cốt cách nội tạng. Chính là sáng lóng lánh. Bạc lấp lánh. Tựa như là mở ra huyền thủy ngân tạo thành. Chiến thuật đúng rồi. Chiến lược nhưng không đúng. Kiếm tu căn bản không nghĩ tới cái này thần bí đối thủ công thuật là như vậy quỷ dị. Hoàn toàn khác hẳn với nhân loại bình thường tu sĩ. Tuyệt không phải cận thân tốt đối tượng. Thời gian quá ngắn. Không có thời gian nhượng hắn phán đoán đối thủ công thuật lai lịch. Mạo muội cận thân kết quả chính là. Kiếm vung cái không. Không có đạt tới mục đích. Đạo nhân chia hai mảnh dán đến hắn trên thân. Tựa như có đồ vật tại lớn diện tích hướng trong thân thể khoan. Dính dính đặc, vùng cũng không rơi. Thậm chí phi kiếm đều không thể đối phó mảnh này kỳ quái. Tựa như một chậu nước dội tại ngươi trên thân. Ngươi dùng phương pháp gì ứng đối. Sau một khắc, kiếm tu cảm giác toàn bộ thần hồn phảng phất nổ bể ra đồng dạng. Tinh thần tại đối thủ khống chế bên dưới giống như tại trong biển rộng thuyền nhỏ. Bỗng chốc bị ném đến tận đỉnh sóng. Bỗng chốc bị nện vào sóng đáy. Đây là kinh điển nhất tinh thần cộng hưởng chi thuật. Chỗ dựa liền là chủ động khống chế địch nhân tinh thần. Mọi người cùng nhau ngồi xe cáp treo. Người nhẫn nhịn không được dạng này kích thích. Vậy liền hết thảy đừng nói. Công kích điều kiện tiên quyết là mạnh hơn người khác nhiều lực lượng tinh thần. Kiếm tu rất rõ ràng một điểm này. Kiếm chủ cũng cùng bọn hắn thảo luận qua dạng này tinh thần công kích phương thức. Dùng kiếm chủ mà nói. Lão tử đụng tới loại tình huống này. Tựu nhượng đối thủ chính mình đem tinh thần của mình đánh chết. Nhưng nếu như các ngươi đụng tới. Không gần người mới là vương đạo. Kỳ thật hạch tâm cũng chỉ có một, Tu sĩ cơ bản thuộc tính. Bản thân lực lượng tinh thần mạnh. Chuyện gì cũng dễ nói. Đặc biệt là đối loại này thần bí quỷ dị phương thức công kích. Tinh thần cường độ không đủ. Kia cái gì đều không tốt nói. Làm sao đánh làm sao biệt khuất. Phán đoán sai lầm. Tạo thành sai lầm kết quả. Cái này thần bí đạo nhân tinh thần cộng hưởng vô cùng nhanh chóng. Một, hai hơi bên trong tựu đạt tới kiếm tu hạn mức cao nhất. Sau một khắc tựu biến thành một bộ một tia ngoại thương đều không có thi thể. Ngay sau đó tựu bị vô số sát nhân thảo quấn lấy. Dùng mắt nhìn tốc độ rõ rệt đang tan rã. Phân giải, ba tỷ muội người nhẹ nhàng tiến lên. Kiệt lực tại bãi cỏ thủy triều bên trong giữ vững thân thể. Gặp qua thiếu viên sư huynh. Lần này không có sư huynh viện thủ. Chúng ta sợ là muốn cùng hai cái này phong tử ở chỗ này đồng quy vu tận. Đạo nhân vung vung tay. Sư muội không cần khách khí. Ta biết, các người liên thủ chi lực còn không có chân chính phát huy a. Ta chẳng qua là muốn để hết thảy kết thúc càng mau hơn. Thiếu viên. Thiên Trạch Đại Lục Mao Quốc tu sĩ. Hắn đạo thống tại Thiên Trạch Đại Lục là có tiếng chỉ tốt ở bề ngoài. Đã có pháp mạch biến ảo khó lường. Lại có thể mạch thân thể chi năng. Còn có hồn mạch tinh thần dị lực. Là một cái dùng sức chiến đấu cường đại mà nghe tiếng không phải chính tông đạo thống. Nhất là đúng không biết rõ mảnh đối thủ tới nói. Chợt vừa đối đầu. Sẽ rất khó phân biệt hắn lai lịch vị trí. Như vậy tạo thành trong chiến đấu ứng đối thất theo. Tựa như vừa rồi tên kia kiếm tu. Nếu như biết người này có thể tu hồn tu căn nguyên. Là tuyệt sẽ không mạo muội đến gần. Thiếu viên ở trong đó càng là dị loại bên trong dị loại. Tập có một môn rất cổ lão. Cơ hồ truyền thừa đoạn tuyệt kỳ công. Luyện khí hóa thủy ngân. Hắn môn công pháp này cũng không phải vẻn vẹn thể nội pháp lực đậm đặc như thủy ngân. Mà là đem toàn bộ thân thể luyện hóa thành thủy ngân. Toàn thân không có điểm yếu. Không có điểm yếu. Dù cho bị người chém thành 17, 18 đoạn. Tụ hợp bên dưới. Thủy ngân dịch lưu động dung hợp thiên y vô phùng. Trong khoảnh khắc lại là một đầu hảo hán. Tại Thiên Trạch Đại Lục Nguyên Anh bảy tu sĩ bên trong. Là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cũng là lần này Thiên Trạch tu sĩ tiến vào đường cỏ thơm. Vì mọi người hộ giá hộ hàng nhân vật. Làm dạng này khả năng rất không tu chân. Cơ duyên của mình nên chính mình đi tranh lấy. Không nên mượn gió bẻ măng người khác. Nhưng ở nơi này. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Tại chủ thế giới tu sĩ chiếm ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Còn tới tuân thủ cái gọi là quy củ. Tự lộ ra rất ngu xuẩn. Người cùng chủ thế giới tu sĩ giảng quy củ. Chủ thế giới tu sĩ cùng ngươi giảng quy củ sao? Tựa như tại đường cỏ thơm bên ngoài tựu có kênh dài người nghĩ bằng nhân số áp đảo các nàng. Vừa rồi trong chiến đấu kiếm tu cùng thể tu không chút do dự tựu lựa chọn liên thủ. Từ gốc rễ đi lên nói. Liền là nhằm vào Thiên Trạch những này khách bên ngoài. Cho nên, lần này Thiên Trạch tu sĩ tới đường cỏ thơm đoạt mảnh vỡ. Mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng trong đó là có hai cái nguyên anh đỉnh tiêm cao thủ. Một cái ngay tại lúc này xuất hiện thiếu viên. Một cái khác tên vọt lên hướng. Còn không biết ở nơi nào hành xử. Phi Nguyệt tay trắng một dẫn. Sư huynh mời, không có sư huynh trợ giúp, tỷ muội chúng ta ba người là rất khó cầm tới viên này mảnh vỡ. Tu chân giới không giảng khiêm nhượng, sư huynh nhanh lấy, tỷ muội chúng ta ba người vì ngươi ngăn lại khả năng ám tập. Thiếu viên cười ha ha một tiếng, trách nhiệm của ta liền là trợ giúp các ngươi lấy được mảnh vỡ. Đã có cơ hội, vì sao nhún nhường, cho tới ta. Có rất nhiều cơ hội. Ta muốn lấy lúc, lại có ai ngăn được. Nói xong, cũng không quản ba người phải chăng tán thành. Đem thân thoáng qua, người đã biến mất tại bãi cỏ bên trong. Tiêu sái không ràng buộc. Ba tỷ muội thở dài. Các nàng hao hết tâm lực truy cầu. Tại sư huynh nhìn tới cũng bất quá là trở nhàn. Đây chính là người với người khác biệt. Lam Mân cũng không giả mồm. Nhị muội, đây là ngươi. Cái kế tiếp là tam muội. Ta đối thứ này có thể không? Tửu xếp tại sau cùng. Cách chương.